Cửu vực kiếm đế, chương 2518, lại nói giao dịch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không sai, ta cần đại lượng vu tệ, tốt nhất mấy ngàn mai, hơn vạn mai loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên gật đầu nói, từ cái này vu tệ bên trong, Sở Phong Miên phát giác vu thần võ đạo, tự hồ là cùng Sở Phong Miên trước đó đạt được những vu thần đó võ đạo, cũng không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, tự hồ là ban đầu hình thái vu thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối Sở Phong Miên lĩnh hội vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, có tốt hơn hiệu quả. Hậu thế hiện tại Bắc Cảnh lưu truyền vu thần võ đạo rất nhiều, đều là trải qua rất nhiều vu tộc cường giả tinh giản sửa chữa qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên bản vu thần võ đạo, dù sao cũng là truyền thừa từ vu thần, đối đại bộ phận vu tộc tới nói, căn bản không có tu luyện tư cách, nếu như là nhất là nguyên bản vu thần võ đạo, hiện tại 9/9 vu tộc, đều không có khả năng tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên rất nhiều vu tộc cường giả đều là lựa chọn sửa chữa vu thần võ đạo, giảm xuống tiêu chuẩn, đồng thời vu thần võ đạo lực lượng vậy có chỗ yếu bớt. Sở Phong Miên muốn lĩnh hội vu thần võ đạo, triệt để dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm thuật bên trong, hắn tự nhiên hy vọng là đạt được nguyên thủy nhất vu thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế vu thần võ đạo cũng là đối Sở Phong Miên kiếm đạo tăng lên lớn nhất trợ giúp. Cho nên Sở Phong Miên cũng không tính từ bỏ vu tệ ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy ngàn mai vu tệ. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, dù là lấy ngươi thân là một vị vu vương thân phận. Muốn có được cái này chút vu tệ, cũng không dễ dàng. Không Quân Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, trầm giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một viên vu tệ, đối với một vị vu chiến sĩ tới nói, đều đã coi như là một bút cực điểm tài phú, mà đối với bình thường vu chiến tướng mà nói, có thể có được mười mấy cái vu tệ, đều xem như cực kỳ giàu có. Vu Vương mặc dù đối vu tệ nhu cầu không lớn, nhưng nếu như chân chính trắng trợn thu thập, cũng liền có thể thu tập mấy trăm miếng chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy ngàn mai vu tệ, một chút trung vực vu tộc thế lực trong bảo khố, đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Đương nhiên Không Quân Vương, thế nhưng là xuất thân từ Không Vu Tháp, Bắc Cảnh siêu cấp thế lực một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Không Vu Tháp bên trong, tự nhiên có Sở Phong Miên cần đại lượng vu tệ, ta Không Vu Tháp bên trong, ngược lại là có chút vu tệ, bất quá cái này lại không phải ta một người có thể làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Quân Vương có chút do dự mở miệng nói, nếu như mấy trăm miếng vu tệ, hắn trực tiếp mở miệng liền có thể đáp ứng Sở Phong Miên. Nhưng là mấy ngàn mai vu tệ lời nói, xác thực nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như hắn, vậy không thể làm chủ. Nghe được Không Quân Vương câu nói này, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là yên tâm không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vu Tể, đã không Vu Tháp có. Cái kia hết thảy không coi là chuyện. Không sao, ta cần Vu Tể, tự nhiên sẽ không lấy không. Ta có thể cầm đồ vật, cùng không Vu Tháp giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Giao dịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không Quân Vương sững sờ. Sắc mặt có chút không tiện mở miệng đường. Giữa chúng ta không phải đã sớm đàm tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương đã là đã hẹn. Trước đó Không Quân Vương tương trợ Sở Phong Miên. Đạt được thần tượng chi cốt. Mà Sở Phong Miên chính là đáp ứng giúp Không Vu Tháp một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Không Quân Vương vậy có chút bận tâm. Sở Phong Miên hội sẽ không ngồi địa lên giá. Dù sao thần tượng chi cốt, nhưng đã rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Hiện tại Sở Phong Miên mong muốn đổi ý, hắn vậy không có bao nhiêu biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó giao dịch, là đã đàm tốt. Ta lần này nói giao dịch, không phải liên quan tới cấp 9 thần huyết, mà là một loại khác giao dịch. Sở Phong Miên vậy nhìn ra Không Quân Vương lo lắng. Có chút một cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết Không Vu Tháp có cần hay không tiên đan. Vậy dĩ nhiên cần. Toàn bộ Bắc Cảnh, cái nào một phương thế lực đều cần tiên đan. Từ khi trăm vạn năm trước, Bắc Cảnh cùng ba đại thánh vực triệt để quyết liệt về sau, chúng ta đã rất khó mua đến đại lượng tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không Quân Vương nghe nói như thế, thần sắc khẽ động đường. Chẳng lẽ tiểu hữu có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không Quân Vương đối Sở Phong Miên hiểu rõ. Cần phải so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn sâu. Ngay cả Sở Phong Miên lai lịch, hắn cũng biết không ít. Sở Phong Miên cũng không phải là Bắc Cảnh người, mà là đến từ bên ngoài. Hắn vậy rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiên đan, tại Bắc Cảnh vô cùng hiếm thấy. Nhưng là so sánh dưới, tại ba đại thánh vực bên trong, lại là muốn phổ biến nhiều. Không Vu Tháp mặc dù là nhất phương quái vật khổng lồ, thế nhưng là dưới trướng Vu tộc vậy đông đảo. Mong muốn bồi dưỡng Vu tộc, đại lượng tiên đan là nhất định phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Không Vu Tháp lại hoàn toàn thiếu khuyết tiên đan. Không chỉ là Không Vu Tháp, Bắc Cảnh thế lực khác cũng đều là dạng này. Bắc Cảnh hiểu được luyện đan Vu tộc ít càng thêm ít, cái này cũng sáng tạo ra tiên đan khan hiếm tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Sở Phong Miên trên người có đại lượng tiên đan, cái kia xác thực có thể nói một chút giao dịch. Ta hiện tại không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một câu, để Không Quân Vương thần sắc ảm đạm đi khá nhiều. Đồng thời Không Quân Vương vậy kỳ quái nhìn Sở Phong Miên một chút. Không biết Sở Phong Miên đột nhiên nhấc lên tiên đan vì sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tiếp xuống Sở Phong Miên một câu, lại là để Không Quân Vương sắc mặt đột nhiên biến hóa. Bất quá, ta có thể giúp Không Vu Tháp luyện chế tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Luyện đan, ngươi hiểu được luyện đan. Không Quân Vương nghe nói như thế, thân hình đều là run lên. Tựa hồ có chút không thể tin được Sở Phong Miên lời nói. Ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, mặc dù ta luyện đan chi đạo tạo nghệ không cao. Nhưng thượng phẩm tiên đan, còn có thể luyện chế ra. Như thế nào, ta có thể giúp Không Vu Tháp luyện chế một nhóm tiên đan. Nhưng là đồng dạng ta cũng cần thù lao. Cái này thù lao, liền lấy vu tệ mà tính. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc bên trong, thiếu thốn nhất, liền là đan dược. Mà nắm trong tay luyện đan chi đạo Sở Phong Miên. Tại cái này bắc cảnh bên trong, liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Đương nhiên. Luyện chế tiên đan cần thiết tiên dược đan phương. Từ Không Vu Tháp cung cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như tiểu hữu thật đối luyện đan chi đạo có chỗ tạo nghệ. Như vậy chuyện này. Ta liền có thể trước tạm thời đáp ứng. Chúng ta Không Vu Tháp. Cần đại lượng tiên đan. Chỉ cần tiểu hữu nói không giả. Chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Không Quân Vương mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy vu tể. Đổi lấy một nhóm tiên đan. Giao dịch này. Không Vu Tháp nguyện ý làm 100 lần. Vậy thì tốt. Chúng ta cái này tiến đến Không Vu Tháp A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Không Quân Vương cũng là đột nhiên thân hình gia tốc, xuyên qua Hiên Vu Thành bên trong thị trường, đi tới Hiên Vu Thành trung tâm nội thành khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong này khu vực trong, một tòa thật lớn trận pháp, ở vào quảng trường chính trung tâm, liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy không ít vu tộc, ở trong đó ghé qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ trận pháp này bên trên. Sở Phong Miên cảm thấy một loại thuộc về không chi vu thần lực lượng. Bắc cảnh trận pháp truyền tống. Cơ hồ đều là từ Không Vu Tháp kiến tạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu hữu mời. Không Quân Vương xoay đầu lại. Đối Sở Phong Miên ý chào một cái. Sở Phong Miên chính là nhẹ gật đầu. Bước vào đến trong trận pháp. Côn Bằng đồng dạng theo sát phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khi Sở Phong Miên cùng Côn Bằng toàn bộ bước vào đến trong trận pháp một khắc. Không Quân Vương mới cuối cùng đạp vào. Hắn vừa tiến vào trong. Chính là một cỗ lực lượng đánh ra. Lập tức không gian xung quanh bắt đầu biến ảo cái này. Đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được không gian xung quanh pháp tắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.